Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, Tần Thanh Phong bại. Nếu là đối mặt bình thường tiên đạo tứ giai đỉnh phong tu giả, Cổ Phong có thể chiến thắng, nhưng bao nhiêu cũng muốn phí chút ít tay chân. Nhưng đối mặt Hoàng Kim Thánh tộc tu giả, thập cấp huyết mạch khí tức vừa hiển lộ, đối phương tức khắc huyết mạch bị áp chế. Như vậy chiếm cứ cự đại ưu thế. Mà những người này cũng vui vẻ tại nhường Cổ Phong thi triển huyết mạch áp bách. Tất cả mọi người hiểu rõ, lấy loại phương pháp này có thể trợ giúp tu vi tăng lên. Tiếp đó, lại là một đường quét ngang vô địch. Năm tòa Thánh Phong liên tiếp bại cho Cổ Phong. Cuối cùng Kim Phong Thánh Phong cũng là liên tiếp bại 9 người. Cuối cùng, đến phiên Kim Phong Thánh Phong người cuối cùng, Tần Thanh Phong. Giờ phút này, Tần Thanh Phong leo lên lôi đài, nhìn xem Cổ Phong, hắn đáy mắt mang theo vài phần phức tạp. Hắn cùng với Cổ Phong quen biết, xem như tương đối sớm. Lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Phong là tại Thất Phong đạo tràng. Khi đó Cổ Phong hiện ra thiên tiệt thân thể. Hắn vẻn vẹn làm Cổ Phong là một cái phế vật, không có quá nhiều chú ý. Sau đó, hắn nghe nói liên quan tới Cổ Phong trở thành đan đạo đại sư sự tình. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có đặc biệt để ý. Dù sao tại rất nhiều tu giả trong mắt, chiến lực mới là mấu chốt. Về sau là tàn thổ tiên khư chuyến đi. Ngay từ đầu hắn cũng là đối với Cổ Phong cực kỳ khinh thị. Nhưng trên đường Kim Lôi Linh Hồ bên trong khiêu khích, nhường hắn chứng kiến Cổ Phong dược thuật đáng sợ. Thậm chí vẻn vẹn tiên đạo nhị giai, lại có can đảm xuất thủ, đi cứu những cái kia trưởng lão. Sau đó, tàn thổ tiên khư bên trên liền lại càng không cần phải nói. Cứu vô số người, Tần Thanh Phong mệnh, tức thì bị Cổ Phong cứu. Đến về sau, Cổ Phong trở lại trong tộc, mang về thất mạch bí pháp, bắt được gian tế, thậm chí trở thành thánh tử. Hắn biết được, mình cùng Cổ Phong cự ly càng ngày càng xa. Đối với Cổ Phong, Tần Thanh Phong trong lòng có kính ngưỡng, nhưng cũng có thuộc về người trẻ tuổi ở giữa tranh đấu chi tâm. Từ Đồ Thành Long chết, Thiên Thành Hải chết, Hoàng Thiên Tường hắn tự đánh giá đời này đều khó mà vượt qua. Nhưng hắn không muốn bị Cổ Phong. Tu vi này so với chính mình thấp lưỡng giai, lại so với chính mình tuổi trẻ mấy ngàn tu sửa hàng năm người vượt trên, đây là thuộc về hắn Tần Thanh Phong kiêu ngạo. Kim Phong có thể không triển khai Hoàng Kim huyết mạch, người ta lấy thực lực chân chính phân cao thấp. Tần Thanh Phong nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng, có thể. Cổ Phong nhạt nói, trên thân Hoàng Kim huyết mạch khí tức trong nháy mắt toàn bộ thu liễm. Cổ Phong cũng đã thật lâu không có cùng thế hệ tu giả chân chính đọ sức. Mặc dù Cổ Phong mục tiêu là Hoàng Thiên Tường, nhưng không ngại, tại phía trước, cùng cái này Tần Thanh Phong giao thủ một phen. Kim Phong, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi cũng muốn ra tay toàn lực. Tần Thanh Phong mở miệng, tốt. Cổ Phong gật đầu, phong chỉ ý cảnh, cuồng phong tiên bích, mở. Lời nói này ở giữa, Tần Thanh Phong chu vi, ý cảnh trực tiếp hiển hiện mà ra. Chỉ thấy một mảnh cuồng phong hư ảnh từ không trung ngưng tụ, hóa thành một mặt trăm trượng vuông vức cự đại vách tường. Cái này cự đại cuồng phong vách tường đem Cổ Phong cùng Tần Thanh Phong hai người hoàn toàn ngăn cách. Phong chỉ ý cảnh đại thành, cái này thần thông là phòng ngự thần thông, không có góc chết, không sai. Cổ Phong nhìn xem trước mắt cuồng phong vách tường bên trên khí lưu nhấp nhô, trong mắt lộ ra một vẻ khen ngợi. Trăm trượng vuông vức cuồng phong vách tường, bình thường trừ phi tu vi cao hơn Tần Thanh Phong quá nhiều, bằng không trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào phá vỡ cái này phòng ngự. Có cái này phòng ngự, có thể nói, bình thường người, căn bản không đả thương được Tần Thanh Phong. Hiện tại, mới là ta thủ đoạn mạnh nhất. Giờ khắc này, Tần Thanh Phong mở miệng, hai tay bỗng nhiên một trận. Cái này chấn động phía dưới, vô biên kim sắc tiên khí từ hai cánh tay bên trong gào thét mà ra, gào thét mà ra tiên khí bao quanh Tần Thanh Phong hai tay, cực nhanh xoay tròn, cực nhanh xoay tròn phía dưới, hình thành kinh khủng khí lưu màu vàng óng, tiên thuật, kim phong song long quyền. Tần Thanh Phong mở miệng, hai tay hướng về phía trước hung hăng ấn một cái. Chỉ thấy, hai cánh tay bên trên, riêng phần mình một đạo kim sắc vòi rồng gió lốc, chính là gào thét mà ra. Một trái một phải, hai đạo kim sắc vòi rồng gió lốc tàn phá bừa bãi mà ra. Cái này hai đạo vòi rồng gió lốc, trực tiếp xuyên qua cuồng phong tiên bích, hướng về cổ phong hung hăng oanh kích mà đến. Tứ giai cực phẩm tiên thuật sao? Cổ phong ánh mắt quét qua, như cũ sắc mặt như thường. Không chỉ có vẻn vẹn như vậy. Tần Thanh Phong mở miệng, bấm tay ra sức một điểm. Điểm này phía dưới, cái kia hướng về cổ phong đánh tới một trái một phải hai đạo kim sắc vòi rồng gió lốc. Hẳn là tại bên trên bầu trời. Trong nháy mắt quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái này một thoáng, khí lưu màu vàng óng trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Cái kia dung hợp về sau kim sắc vòi rồng gió lốc bên trên. Mang theo cực kỳ tàn bạo khí tức, ngũ giai tiên thuật, lại, cái này tiên thuật uy lực, hẳn là đạt tới ngũ giai thượng phẩm. Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Tần Thanh Phong vẻn vẹn tiên đạo tứ giai, có thể thi triển ra loại này tiên thuật, cũng đã là cực kỳ lợi hại. Rất nhiều phong chủ, ánh mắt nhao nhao biến hóa, mặc dù cổ phong làm lên thánh tử, nhưng tại chiến lược chân chính bên trên. Còn không có chứng minh qua chính mình. Dù sao đại bộ phận thời điểm. Bởi vì hắn huyết mạch áp chế duyên cớ. Kỳ tài lợi hại như thế. Mà gần đây. Đối mặt Tần Thanh Phong hắn không có thi triển huyết mạch. Đây cũng là đá thử vàng. Đối mặt cuồng bạo mà đến kim sắc vòi rồng gió lốc. Cổ phong nâng lên nắm tay phải. Trong nháy mắt. Nắm tay phải bên trên. Vô biên kim quang lấp lánh mà lên. Kim cực tiên lực. Đem cổ phong nắm đấm hoàn toàn bao khỏa. Tiếp theo, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Cổ phong không có chút nào biến hóa một quyền. Quanh ra, cái này, đại gia trong nháy mắt sững sờ. Tần Thanh Phong chính là toàn lực ứng phó. Lấy ý cảnh bí thuật triển khai phòng ngự mạnh nhất. Lấy ngũ giai tiên thuật tiến công. Mà kim phong, cái này liền tiên thuật đều không có thi triển. Chỉ là tiên lực bao khỏa nắm đấm. Đánh ra một quyền, cái này hung mãnh một quyền, hóa thành cự đại kim sắc quyền ảnh, đây cũng quá tùy ý sao? Tần Thanh Phong tại đây, đều là kinh ngạc lên, hắn vốn cho rằng, kim phong sẽ thi triển thủ đoạn lợi hại gì, lại không nghĩ chính là đơn giản như vậy một quyền đánh ra. Mà giờ khắc này, cái kia kim sắc vòi rồng gió lốc cự ly cổ phong chẳng qua 10 trượng. Tại mọi người nhìn lại, một quyền này căn bản không cách nào ngăn cản kim sắc vòi rồng gió lốc. Chẳng lẽ kim phong muốn bại sao? Mà cũng vào thời khắc này, cổ phong trên mặt mang lên một nụ cười. Một tiếng nói nhỏ, vô hình, cũng ở đây một cái chớp mắt ở giữa. Cổ phong đánh ra một quyền này bên trên. Kim quang trong nháy mắt biến mất. Cái kia cự đại kim sắc quyền ảnh, cũng là biến mất theo. Đồng thời, Tần Thanh Phong trước mặt. Một trượng chỗ, một khỏa vô cùng cực đại kim sắc quyền ảnh, trong nháy mắt hiển hiện, mang theo vô cùng khí tức cuồng bạo. Cái này, tất cả mọi người ở đây, trong nháy mắt trong đầu oanh minh, ai cũng không nghĩ ra, cổ phong một quyền này, là như thế nào tránh ra cái kia kim sắc vòi rồng gió lốc, như thế nào xuyên qua cái kia cuồng phong tiên bích, đi thẳng tới Tần Thanh Phong trước mặt, một quyền này. Không chỉ có vẻn vẹn ẩn chứa kim cực tiên lực, càng là ẩn chứa cổ phong cuồng bạo nhục thân lực lượng. Tần Thanh Phong giờ phút này phòng ngự đều tại cuồng phong tiên bích bên trên. Tiến công đều tại kim sắc vòi rồng gió lốc bên trên. Bản thân mình, một điểm phòng bị đều không có. Hắn cũng đã cảm giác đến trước mắt kim sắc quyền ảnh khí tức khủng bố. Hắn hiểu rõ, quyền này ảnh một khi đem hắn đánh trúng. Hắn nhất định trọng thương. Ta, nhận thua. Hắn khổ sở mở miệng. Ông, cái kia cự đại kim sắc quyền ảnh bỗng nhiên dừng lại. Dừng lại ở hắn trước mặt một tấc chỗ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http tiyencv.com/member/26329/. Hết chương.